Chương 351, rừng rậm vì gì đi ẩn ngẫu nhiên gặp. Giải quyết nó theo hải thanh âm lần nữa truyền đến, nì đỏ dạn cu nở dê trong nháy mắt túi đầu xuống, nhìn xem phía trước một mặt mơ hồ, không biết vì cái gì mình tất sát không có có hiệu quả dạ thì cạn, một kế sừng đụng trực tiếp đập vào trên người của nó, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem cái này dạ tỉ cắt nện bay ra ngoài, trung điệp đụng phải cách đó không xa trên đại thụ đã mất đi sức chiến đấu. Ngay tại dạ tỉ cắt đã mất đi sức chiến đấu thời điểm, nì đỏ giản trên thân toát ra một đạo bạch quang, nhưng lúc lại bị nó áp chế trở về, đạo bạch quang kia là tiến hóa chi quang. Nì đỏ giản sở dĩ không tiến hóa, nhưng không phải là bởi vì nó không muốn vào hóa, mà là bởi vì hiện tại vẫn chưa tới tiến hóa thời điểm. Làm không tệ, tất cái độ cứng đã có thể so sánh với hai lần biến chọn. Ngồi xuống xuống, hãy nhìn xem nỉ đỏ giản trên thân bị tất sắt răng cửa cắn trúng địa phương, nơi đó cũng chỉ có hai đạo dấu đỏ, không khỏi hài lòng đập đập nó hung miệng. Mà nỉ đỏ giản cu nở dê hưng phấn kêu lên, trong mắt tràn đầy đấu trí ngọn lửa. Nghỉ ngơi một chút, một hồi tiếp tục huấn luyện đi nhìn xem nỉ đỏ giản dáng vẻ, hãy ném cho nó hai cái năng lượng khối lập phương, nó liền ôm vật này chơi tiếp. Mà Hải thì ngồi ở dưới một thân cây lật nhìn lên hắn tại vị gì đi ẩn City mua điện thoại. Nói đến hiện tại Hải trên cơ bản xác định mình là tại bổ kẻ mẩn ạ nỉm thế giới bên trong, mà cũng không phải là tại thế giới trò chơi ở trong. Bởi vì thế giới này bên trên kỳ thật cũng không có cái gì số liệu hóa một loại đồ vật. Mà bởi vì bộ này ạ nỉm khoảng cách thật sự là quá lớn, bộ thứ nhất thời điểm là năm 1997 thời điểm bắt đầu truyền bá. Cho nên tại thời đại kia, rất nhiều đồ vật là không cách nào tưởng tượng, tỉ như nói smartphone loại hình, mặc dù Hải hiện khi tiến vào chính là bộ thứ nhất thế giới. Nhưng thế giới này thế giới quan, hẳn là đang không ngừng đổi mới, bởi vì Hải hiện tại dùng liền là một cái có thể lên lưới smartphone, giá cả cũng là quý nhất, nhãn hiệu tên là bình quả dại, đây là một loại cây quả, ấn lấy giới thiệu, nó là cách đấu hệ bổ kẹ mẩn yêu nhất, không chỉ có thể đỉnh đói. Hơn nữa còn có thể gia tăng chiêu thức sử dụng số lần. Đương nhiên, cũng không có như vậy cụ thể, bất quá hiệu quả xác thực là như vậy. Hải từ khi rời đi vị gì đi ẩn City về sau, kỳ thật đã đi 4 ngày, hắn rời đi số 2 đường về sau, hiện tại đang ở tại rừng rậm vị gì đi ẩn ở trong. Những ngày này hắn không riêng gì đang dạy nỉ đỏ dạn sử dụng hải quân lục thức, rèn luyện thân thể, hắn cu nở dê đang không ngừng học tập thế giới này hết thảy. Trước kia hắn đối với thế giới này hiểu rõ, đều là từ ạ nìm cùng trong trò chơi hiểu rõ, mà lại đó cũng là rất xa xưa sự tình. Mà bây giờ khi hắn bắt đầu hỉ hệ u do thế giới này, hỉ hệ u do chèn nở cái nghề nghiệp này về sau, hắn cu nở dê cảm giác mình có càng nhiều cảm nộ. Về phần không cho nỉ đỏ giản tiến hóa cũng là Hải cố ý gây nên. Nỉ đỏ giản cùng nỉ đỏ giản có thể học kỹ năng là giống nhau. Nếu như không thông qua hậu thiên cố gắng quan sát học tập cơ đến học tập, bọn chúng có thể học kỹ năng đều là 13 cái, tiếng kêu âm dương cờ gì, bắt, vây đuôi, nhị liên cước, hỏa sần bão, nắm bắt loạn, bạch cán, trợ rút, độc lăng, thổi phồng, cắn nát âm dương dùn, dụ hoặc, kịch độc răng, chỉ có tiến đã hóa thành ní đồ quyền về sau, bọn hắn mới có thể học tập cái khác kỹ năng, ma lực, từng bước đánh tan, bồ đỉ sờ lem, ẹ ả bao ở. Bất quá tiến hóa thành vì ní đồ quỳnh là cần muốn hệ vỗ lũ ti hó nạ gì sợ tổn, cùng bản thân không quan hệ. Nếu là lúc trước Hải, đoán chừng có thể tiến hóa thời điểm liền trực tiếp để nó tiến hóa, nhưng bây giờ Hải biết, bộ kẹ mẩn tại sơ kỳ hình thái thời điểm, lại càng dễ học tập cùng giải kỹ năng. Cho nên thương lượng với ní đỏ dạn một lúc sau, mới quyết định tạm thời không tiến hóa. Mà không tiến hóa một nguyên nhân khác. QNZ ở chỗ Hải tại đem nỉ đỏ dạn hoàn toàn đem nó hiện tại tiềm lực mở phát sau khi đi ra lại nói. Tiềm lực ở cái thế giới này, cũng có thể gọi là cố gắng giá trị. Mỗi một cái chủng quần bổ kẹ mần kỳ thật chủng tộc giá trị là không sai biệt lắm, nhưng là cố gắng giá trị lại chênh lệch rất lớn. Hai gen luyện phương pháp, có lẽ đối với đặc công, đặc biệt phòng phương diện tăng lên không sẽ rất lớn, nhưng là đối thể lực, công kích, phòng ngự. Tốc độ cái này tứ phương mặt tăng lên chính là cực kỳ đáng sợ. Mà loại này cường hãn phương pháp huấn luyện, thực hiện trên người bổ kẹ mẩn thời điểm, bổ kẹ mẩn có thể bộc phát ra tốc độ tiến bộ, cũng là để người vì thế mà choáng váng. Trên thế giới này, mặc kệ là bổ kẹ mẩn vẫn là người, trong thân thể tiềm lực đều là vô cùng to lớn, ấn lấy hổ cả bên trong lời mà nói, liền là thế giới này người cùng bộ kẹ mẩn, kỳ thật đều là dương độn cực hạn người sở hữu, mặc dù không nói có thể hay không đạt tới tiên nhân chi thể trạng thái, nhưng ít ra bọn hắn trạng thái bình thường cùng trạng thái tiên nhân là không sai biệt lắm. Bảy cồn vợ ở, cầu châu chín mặc kệ thụ thương nặng cỡ nào, chỉ cần bất tử, liền có thể khôi phục tới, mặc kệ nhiều mệt mỏi, chỉ cần ăn ngon, ngủ mở giấc, ngày thứ hai liền có thể sinh long hoặc hổ. Hơn nữa còn có thể đem hồn qua học được đồ vật, hoàn toàn nắm giữ, không thể không thừa nhận, thế giới này thật đúng là được trời ưu ái. Nếu như không phải là bởi vì toàn bộ thế giới chiến đấu trình độ cũng không phải là quá cao, cấp 3 thế giới gông cùm xiềng xích thế nhưng là khốn không được nó. Liền giống như hiện tại, chỉ dùng 4 ngày, Nì Đỏ Dạn liền đã bước đầu nắm giữ lục thức một trong các cái. Nghĩ nhớ ngày đó Hải vì nắm giữ lục thức bỏ ra bao lâu không, bây giờ nhìn lấy còn đang huấn luyện Nì Đỏ Dạn, Hải nói không hâm mộ là không thể nào. Nhìn thế giới này còn có rất nhiều các loại đồ vật đợi ta đi thăm dò đâu. Liếc nhìn trong tay trên điện thoại di động các loại tư liệu, Hải QNZ cười nói. Ào ào đang lúc Hải ở nơi đó nghiên cứu tư liệu của hắn thời điểm, đột nhiên trước mặt hắn bụi cỏ bắt đầu chập chờn lên, tại giã ngoại Hải kiến văn sắc hạ kỳ một mực làm ở. Cho nên hắn biết rõ trong bụi cỏ là cái gì, kia là một con sở tì nạ giác, tục xưng cũng gọi là sở tì nạ giác, loại này bổ kẻ mẩn là rổ ở tô địa khu bổ kẻ mẩn, bất quá rừng rậm vì gì đi ẩn là vượt ngang hai cái địa khu, cho nên ở chỗ này nhìn thấy loại này bổ kẻ mẩn cũng không hiếm thấy, hài đối với trùng hệ cũng không có cái gì yêu thích, cho nên hắn coi như hắn không tồn tại tốt. Quả nhiên, nhưng vào lúc này, một con lục sắc nện đống nhiên từ bụi cỏ ở trong nhảy ra ngoài, nhìn thoáng qua Hải cùng Nì Đỏ Dạn, xác định bọn hắn đối với mình không có uy hiếp về sau, nó liền trực tiếp dùng ra nhà tơ, dính đến xa xa trên một cây đại thụ, mình trực tiếp đu qua. Uy, đừng chạy, ngay tại sở tì nạ giặc biến mất trong nháy mắt, bên kia bụi cỏ ở trong cũng truyền tới một trận tiếng gào, tiếp lấy hai người trẻ tuổi đống nhiên từ bụi cỏ ở trong xông ra. Một cái nhìn 10 tuổi khoảng trừng nam hài cùng một cái thoạt nhìn cũng chỉ 10 tuổi khoảng trừng nữ hài. Đương hai người này thấy được hài thời điểm, hai người này không khỏi QNZ sửng sốt một chút. Nhưng lại không biết, hài khi nhìn đến bọn hắn thời điểm QNZ ngây ngẩn cả người, bởi vì hai người này hắn nhận biết.